Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892 giáp số 7 phòng. Xem ra các ngươi đội hình rất cường đại, mà ngươi cái này mật báo giả rất có thành ý. Dứt lời, người ý đồ đến, giúp ta tương đương xử lý Phỉ Vũ Không, nhìn trong bóng đêm tản ra yêu nhã cùng âm lãnh chi khí. Nguyên Kỳ, Đại Ly trầm mặc hạ. Bay nhanh hỏi, sau đó ngươi thượng vị, Liễu Hồng Tụ liền như vậy hảo, đều cái gì ánh mắt a? Kia một khắc, Nguyên Kỳ trầm mặc, hắn tay cào quá vách tường, nữ nhân này là thật sự cố ý, vẫn là đầu óc chính là trường oai, người suy nghĩ nhiều quá, hảo đi, Phỉ Vũ Không người nọ tuy rằng còn tính có chút tài năng, nhưng là ta tin tưởng đang tàn nhẫn độc ác cùng âm hiểm mặt trên xa không kịp ngươi. Còn cần ta trộn lẫn cái gì? Đại Ly cảm thấy trong đó có trá, Nguyên Kỳ đem nàng kia gần như mắng khích lệ đương không nghe. Giảng, hắn ở Liễu Hồng Tụ thủ hạ được rất nhiều tiện nghi. Căn cơ rất sâu, ta có thể cậy động hắn. Lại yêu cầu tiêu phí quá nhiều tâm cơ cùng trả giá đại đại giới. Xa không bằng chúng ta hai cái liên thủ tới nhẹ nhàng, nói như vậy cũng có đạo lý, Đại Ly khoanh. Tay trước ngực. Suy nghĩ một chút, cười, bất quá theo ý ta tới. Các ngươi đều là dựa vào Liễu Hồng Tụ, là hắn hai chỉ. Hảo đi, đừng chừng ta, các ngươi hai cái là người của hắn. Hai hổ tranh chấp đối ta ngược lại hữu lực. Mà ngươi đâu, nếu thượng vị, khẳng định so với hắn còn muốn uy hiếp tính đại. Đến lúc đó đối ta xuống tay, ta không phải hối hận cũng không kịp. Huống chi ngươi là Liễu Hồng Tụ người. Xử lý ai cũng vẫn là người của hắn. Cũng tóm lại là ta địch nhân. Này mua bán không có lời. Nguyên Kỳ sớm biết rằng Đại Ly rất khó triền, cũng không giận, chỉ là chậm rãi nói, Phỉ Vũ Không sau lưng có Liễu Tông Nguyên, mà Liễu Tông Nguyên đối với ngươi địch ý rất sâu, vẫn luôn chen chúc Liễu Hồng Tụ đối với ngươi ra tay. Nếu là ta thượng vị, đó là có thể giúp ngươi tan mất áp lực. Người cũng nói Liễu Hồng Tụ mới là ngươi địch nhân lớn nhất không phải sao, Liễu Tông Nguyên. Đại Ly nhớ rõ người này. Ngay từ đầu còn đối thằng nhãi này phi phàm khí độ điểm tán đâu. Nào biết mặt người dạ thú, đều là cung đại mỹ nhân chọc họa a, xem ra cái này hợp tác thật là có tất. Yếu, đương nhiên, hai người lẳng lặng nhìn đối phương. Bỗng nhiên liền nhìn nhau cười. Có phải hay không cười nhập trong lòng cũng không biết. Dù sao xem như có hiệp nghị, tình yêu đều không trường cửu. Thực mau là địch nhân, chỉ cần ích lợi cũng đủ. Địch nhân là có thể biến thành bằng hữu. Hảo đi, không coi là bằng hữu, hai người muốn tách ra thời điểm. Đại Ly vẫn là tới một câu, nếu ngươi lại trường đẹp một chút thì tốt rồi. Là có thể làm kia Liễu Hồng Tụ yêu thích không buông tay. Liền sẽ không bắt lấy ta không bỏ. Ai, ngươi đây là ở khoe ra cái gì sao? Hoặc là ở khinh bỉ ta cái gì? Nguyên Kỳ thật sự là khó có thể chịu đựng nữ nhân này kỳ ba chi khí. Chỉ có thể hít sâu một hơi. Cũng không quay đầu lại đến đi rồi, lần này du thuyết gì đó. Mẹ nó khó khăn quá lớn, người vừa đi. Đại Ly đó là liễm đi nguyên lai đậu bỉ bản sắc. Sắc mặt bình tĩnh, so nước lặng còn bình tĩnh. Nhìn Nguyên Kỳ người biến mất. Mới quay mặt đi, từ mặt khác khẩu tử đi ra, không một hồi liền về tới chính mình nơi, thật cẩn thận mở cửa. Ngạch, không ai, kia cô nương như vậy vãn còn không có trở về a, Đại Ly cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm vẫn là. Càng khẩn trương, đó là đi vào, đóng cửa lại, tả hữu đều là nữ, bất chấp tất cả cũng không sợ cái gì. Vậy ngươi sợ cung tàng huyết cùng tương tây cung là tìm đường chết. Tưởng tượng thông, Đại Ly lấy ra quần áo của mình. Mỗi ngày tắm gội là một cái cao cấp huyết tộc chuẩn bị thói quen. Huống chi nơi này không có một cái nữ tu là ngủ trước không phao tắm đi người tu tiên kỳ thật. Cũng rất quy mau, chỉ là vừa đi đến bể tắm nơi này. Vẫn là có chút tâm lạnh lạnh. Kia thiết kế giả đầu óc trang một vạn người yamit. Đừng mà, động vật tương đương phiến đi. Lớn như vậy cái bể tắm. Mẹ nó liền dùng 1 mét khoan tiểu bình phong chống đỡ là sưng sao một chuyện. Tì bà che nửa mặt hoa cũng mẹ nó che không được một cái mũi một cái lỗ mũi được chứ. Đại Ly không chút khách khí phun táo. Một bên đem áo khoác thoát ở bình phong mặt trên. Bởi vì trong lòng có điểm sợ cái kia nữ trở về. Liền không đem sạch sẽ quần áo đặt ở bình phong mặt trên. Mà là đặt ở bể tắm bên cạnh, khai cơ quan. Nước ấm từ long đầu van khẩu ra tới. Một lát sau liền đầy. Đại Ly nhìn tiếp theo bài quá khứ long đầu. Mặt trên đều còn có chữ viết, sữa bò, hoa hồng, mẫu đơn, hoa mai, đào hoa đủ loại thủy tắm có thể lựa chọn, aha. Cuối cùng có điểm tán địa phương. Đại Ly quyết đoán lựa chọn nãi tắm. Vì cái gì đâu? Màu trắng ngà sao? Nếu nữ nhân kia tiến vào, cũng nhìn không tới mặt khác. Tự nhiên không biết nàng là nữ, nàng thật đúng là cơ trí. Trong lòng yên ổn người nào đó lúc này mới thoải mái dễ chịu đến cởi hết quần áo vào hồ nước, có lẽ là quá thoải mái. Ngay từ đầu còn có điểm đề phòng Đại Ly phía sau căn bản là mềm đến cùng một khối đậu hủ dường như. Ở trong bồn tắm dục sinh dục tử, nhắm hai mắt cơ hồ muốn ngủ qua đi, cho nên đương nàng mở mắt ra. Phát hiện trước mắt huyền quan chỗ, cũng liền môn lại đây tẩu đạo thượng. Khoảng cách nàng 5-6 mét xa địa phương, nàng kia đứng ở nơi đó nhìn nàng. Nàng theo bản năng liền đi xuống tới rụt rụt cổ. Sữa bò đó là nổi lên nước gợn, ở nàng xương quai xanh phía dưới nhộn nhạo lên, đối phương sắc mặt trầm định. Chính là nhìn nàng, rõ ràng chính là bình thường diện mạo người, cũng không phải thực bén nhọn khí chàng. Nhưng là ánh mắt kia, chính là làm Đại Ly từ ngón chân đầu bắt đầu tê dại lên. Cả người đều không tốt, đương nhiên không phải Liễu Hồng tụ như vậy ánh mắt. Mà là có thể nhìn thấu ngươi cái loại này, nhìn thấu ngươi quần áo, nhìn thấu ngươi ngực, nhìn thấu ngươi tâm, loại trạng thái này cùng không khí thật sự quá cổ quái. Đại Ly mở miệng, cái kia, ngươi không có mặc giày, trần trụi chân, lạnh hay không a? Một mở miệng nàng liền tưởng phiến chính mình một cái tát. Nàng thật không phải tưởng cười nhạo cô nương này không giày xuyên a. Cho nên nàng lập tức săn sóc đến bổ một câu. Cho nên ngươi đi trên giường đợi đi, ấm một chút, nói xong. Đại Ly chính mình sửng sốt, sau đó cơ hồ muốn đem toàn bộ đầu đều nhét vào sữa bò, cũng may đối phương rốt cuộc mở miệng. Cũng dịch bước chân, đa tạ, không cần, hợp lại giường như chăng biết nàng xấu hổ. Đó là đi tới xa một chút phòng ngủ bàn trà bên cạnh. Đổ trà uống, Đại Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tham đầu tham não nhìn người nọ đưa lưng về phía nàng. Mới nhanh chóng nắm lên bên cạnh áo tắm dài, cũng vừa lúc. Nàng kia bưng trà xoay người lại, người nào đó mặt đều tái rồi. Vọt tới bình phong mặt sau. Bay nhanh đến mặc vào áo tắm dài. Hệ thượng dây lưng, kỳ thật nàng chính mình cũng kỳ quái đâu. Như thế nào nàng đối thượng cung tàng huyết những người đó. Vẫn là Diệp Tử Thanh các nàng một chút cũng không câu thúc. Chính là đối thanh quân cũng có thể hào phóng đến cởi ra quần áo, đối thượng người này như thế nào? Liền như vậy phóng không khai đâu tương đương hảo đi. Phỏng chừng chính là người này cá nhân khí chàng có vấn đề, tổng cho nàng một loại kỳ quái cảm. Giác cũng có thể là bởi vì quá xa lạ, Đại Ly trong lòng cân nhắc. Lại nghe đến hợp lại vừa ra thanh, đều là nữ tử. Người giống như đặc biệt không được tự nhiên, a, người biết ta là nữ. Đại Ly hai chỉ móng vuốt bái bình phong, chừng mắt cái kia hợp lại một, ta còn không có như vậy hào phóng. Từ một cái nam tử cùng ta cùng ở một phòng, nữ nhân này thanh âm quá dễ nghe. Mỗi một âm đều giống như có truyền âm giống nhau. Dư âm lượn lờ, hảo đi. Đại Ly biết chính mình gặp gỡ một cái đạo hạnh cực cao người. Cũng đã mặc xong rồi áo tắm dài. Đó là từ bình phong sau đi ra, làm tiền bối chê cười. Vãn bối có bất đắc dĩ nguyên nhân, đang muốn nói chút khách khí lời nói, tiền bối. Hợp lại một nhàn nhạt xem ra, ngước mắt một cái chớp mắt, theo ngoài cửa sổ ánh trăng sái lạc tiến vào. Một người, một ly trà, thế nhưng có loại đạm nhiên nếu tố. Minh nhã tựa kiểu nguyệt xuất trần cảm, đương nhiên. Kia liếc mắt một cái cũng cùng minh nguyệt giống nhau nhìn xuống chúng sinh muôn nghìn. Chúng sinh muôn nghìn chung một viên tỏ vẻ Alexander, đại ly lập tức thanh thúy, phải gọi một câu. Tỷ tỷ, đánh giá nữ nhân này là không thích bị người kêu già rồi đi. Nữ nhân phần lớn có này tật xấu. Nếu một người kêu nàng lão tiền bối, nàng có thể nắm dao phay đem nhân ra phần mộ tổ tiên rậm. Hợp lại nhất nhất lang. Có lẽ là không nghĩ tới chính mình chiêu một cái như vậy không tiết tháo người vào nhà. Ánh mắt đảo qua tóc ướt rầm rề. Cổ chờ lộ ra da thịt cũng là ướt rầm rề đại ly. Đó là quay mặt đi. Nhẹ nhấp một miệng trà. Lên tiếng. Ân, đại ly lập tức xác định nữ tử này là thuộc về cao lãnh hơn nữa siêu cao đoạn số một loại. Sẽ không đối nàng có cái gì tâm tư. Nhưng là cũng không hảo tiếp cận, còn hảo còn hảo. Đại ly thầm kêu chính mình cuối cùng gặp may mắn một lần. Tuy rằng nữ nhân này không hảo tiếp cận, nhưng là ít nhất so cung tàng huyết còn có tương tây cung cái loại này đi xà tinh bệnh cùng lương. Sơn hảo hán bạo lực lộ tuyến hảo quá nhiều, căn cứ vào nàng là phòng chủ. Đại ly vẫn là nổi lên hữu hảo đối đãi tâm tư. Đó là đi tới phòng bếp, hợp lại một tỷ, đại buổi tối, người muốn hay không uống điểm cái gì, hợp lại vừa thấy nàng. Trong tay chén trà hơi hơi vừa truyền, tựa hồ muốn nói, không phải ở uống sao, nữ hài tử đại buổi tối uống trà không được tốt. Dễ dàng ngủ không được, còn sẽ dẫn tới làn da phát hoang. Ta kiến nghị người uống cái này, đại ly bưng một ly ấm áp sữa bò lại đây. Liêu ly ly. Bạch sữa bò, lại không thể so kia ngón tay tinh tế tuyết trắng, hợp lại nhất định định nhìn đại ly. Ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía kia ao, đại ly lập tức phản ứng lại đây. Lúng túng nói, cái kia, không phải từ nơi đó cầm qua đây. Người yên tâm, đây là mới mẻ nhất. Ta vừa mới làm ra tới, lời này lại không đúng rồi, mới mẻ nhất. Vừa mới làm ra tới. Nãy. Nào làm cho, người nào đó theo bản năng xem chính mình ngực, lại ngẩng đầu đó là nhìn đến hợp lại một kia không? Thể hiểu được, có chút vô ngữ ánh mắt, hảo đi. Thật muốn hai bàn tay phiến chết chính mình, lại nắm lên dao phay hướng chính mình trên ngực chọc. Nima, trước kia cái kia cao lãnh diễm cao chỉ số thông minh cao cơ trí đại công tước đâu? Vì mau bỗng nhiên liền đi heo giống nhau tự mình hủy diệt lộ tuyến. Hảo đi, người vẫn là uống trà đi. Đại ly vẻ mặt hậm hực. Cái ly đó là muốn thu hồi tới, lại là bị tiếp qua đi. Đa tạ, hợp lại một lấy cái ly. Không e dè đến nhẹ nhàng uống một ngụm, ai nói cô nương này khó mà nói lời nói tới, đại ly lại lần. Nữa cảm thấy nhân phẩm chính mình bạo phát. Đó là cười. Vậy ngươi đi tắm rửa hảo. Ta đi lộng điểm ăn, lộng ăn. Hợp lại một còn chưa tới kịp ngăn cản nàng, liền nhìn đến nàng chạy tới trong phòng bếp, bay nhanh đến lấy ra rất nhiều ăn, đủ loại, thậm chí còn bao gồm các loại nồi, người này tới tham gia chơi xuân sao. Chưa xong còn tiếp, hết chương.